Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Akimori phát hiện. Thần hy đông bắc biên giới, lòng vùng núi vực, càng đi lên đi liền càng gian nan, khắp nơi đều là bàn căn thác tiết cây mây cùng đại thụ. Thật dày tàng cây tầng tầng tương điệp. Chỉ có thể theo trong khe hở nhìn thấy một chút xíu bầu trời mờ mờ. Duy nhất để cho Akimori cảm thấy an ủi là bọn họ ít nhất không cần cùng ngang gối sâu tuyết đọng đối kháng nơi này thụ tà ma chi nguyệt ảnh hưởng nhỏ bé, cũng sẽ không xuất hiện tuyết lớn ngập núi tình cảnh. Nếu như cũng giống như tuyệt cảnh dãy núi giống nhau, vậy bọn họ đều có thể chờ đến xuân hạ chi giao thời điểm trở lại. Bất quá cái này không ý nghĩa tại trong núi sâu tạt qua là phần ung dung sống. Chạm ở dưới chân núi thời điểm, lồng núi chẳng qua chỉ là một đạo bằng phẳng sườn núi cao. Liền dốc cũng không bằng. Thật là vào trong sau đó, lại phát hiện bên trong liền con đường mòn cũng không có. Căn bản không thích hợp đại bộ đội vượt qua. Leo núi ngày đầu đoàn người bò không tới hai dặm đường. Liền có ba người bị thương, bất đắc dĩ, đồng hành quốc vương thân vệ Son không thể không khiến quân đội trú đóng ở chân núi trong trấn nhỏ. Chỉ lựa ra mấy cái tinh nhuệ đi theo nàng tiếp tục tiến lên. Một vị làm hướng đạo nẹp, một tên thần phạt nữ phù thủy Rose, một cái đến từ ký thác Carter gia tộc liên lạc khiến cho Mael. Cộng thêm nàng và Son đám người. Liền tạo thành chi này cổ quái đội khảo sát toàn bộ. Không trách mới có quỷ đây. Thần phạt nữ phù thủy nói là thụ bệ hạ ủy thác trông nom cuộc sống của nàng. Dù sao suốt ngày cùng phái nam hành động chung, sẽ có rất nhiều chuyện không tiện lắm. Nhưng Akimori dám khẳng định, chỉ cần nàng ý đồ chạy trốn, đối phương nhất định sẽ ngay lập tức cắt đứt hai chân của nàng. Mà Eltoka mặc dù là thần hy quốc vương phái tới liên lạc xứ, nhưng ở trong rừng sâu núi thẳm có nhu cầu gì liên lạc? Không đàng hoàng đợi tại trong trấn, mà là cố ý yêu cầu cùng nhau lên núi. Hiển nhiên là mang theo mục đích mà tới, nếu không phải là treo ở ký thác Carter nhà danh nghĩa. Lại dọc theo đường đi quả thật hỗ trợ không ít. Chỉ sợ sớm đã bị Son dùng bao bố bao lại ném trở về. Đội khảo sát thì càng đừng nói ra. Chi này không có chút nào địch ý, tìm mỏ đội ngũ có thể nói vũ trang đến tận răng. Liền cái sẻng đều có thể dùng để gọt người. Đối mặt cá biệt lánh chúa kỵ sĩ đi theo thời điểm, rất nhiều ra lệnh một tiếng liền tiêu diệt hết đối phương tư thế. Hoàn toàn không giống như là một đám nằm ở sinh hoạt tầng dưới chót phổ thông thợ mỏ. Hơn nữa đám người này không có có một cái biết mình rốt cuộc đang tìm cái gì. Bao gồm Akimori ở bên trong không phải là vàng bạc cũng không phải là đồng thiết. Duy nhất dẫn dắt vật chẳng qua chỉ là trong tay nàng cái này một khối nhỏ chất liệu không rõ tiền. Su mà thôi, chờ, vân vân. Đi ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu dừng lại. Cẩn thận, nơi này có bẫy dập. Akimori nghe được sau lưng nhất thời truyền đến một mảnh tiếng rắc rắc, nàng biết đó là hỏa khí. Lên đạn chờ phân phó dự bị động tác. Cái này hơn một tháng qua, Son không ít cùng với nàng hàn huyên tới bệ hạ những thứ kia truyền kỳ chiến tích. Nàng đã cùng chi bộ đội này năng lực chiến đấu có một cái cơ bản hiểu rõ. Trên thực tế, so với đã từng đều là nữ phù thủy Rose, nàng phát hiện mình càng thích cùng người bình thường đợi ở chung một chỗ. Phản ứng của Rose là chấn định rất nhiều. Nàng liền kiếm cũng không có rút ra. Không nhanh không chậm đi tới dẫn đường bên người. Ồ, đây là đầu mâu vấp tác. Không sai. Nẹp chỉ một cây thân cây chóp đỉnh. Thấy không, mâu liền núp ở nơi đó, chỉ cần chúng ta không cẩn thận đụng phải cơ quan. Những món kia thì sẽ đem chúng ta bắn thành cái rỗ. Akimori thuận theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy cành lá gian lộ ra mấy cây vót nhọn côn gỗ. phảng phất đang từ chỗ cao lạnh lùng mắt nhìn xuống bọn họ. Chỉ muốn rơi vào trên thân, tất nhiên sẽ suy giảm tới đầu. Cần cổ chờ trọng yếu vị trí. Đây cũng không phải là thợ săn bày ra bẫy dập. Ngược lại càng giống như là nhằm vào người mà thiết trí. Cơ quan ở đâu? Son trầm giọng hỏi. Ngài không tìm được chúng nó. Nẹp lắc đầu một cái. Dưới chân chúng ta mỗi một cái dây leo, mỗi một cái cành cây cũng có thể là vấp tác một bộ phận. Trừ phi một cây đuốc đem nơi này đốt rồi. Nếu không rất khó hoàn toàn phá hư nó. Vậy làm sao bây giờ? Ma eo lầm bầm câu. Chỉ có thể đường vòng rồi. Đại nhân, không, các người đều lui sau. Rose bỗng nhiên mở miệng nói. Để cho ta tới thử xem. Ngươi nói, cái gì? Nẹp kinh ngạc nhìn về thần phạt nữ phù thủy. Alo, đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Nhưng mà còn không chờ hắn nói xong, người sau đã chậm rãi đi vào khu vực nguy hiểm. Mảnh này cỏ dại là như thế dày đặc, cho nên với không làm chặt mà nói, căn bản không thấy rõ dưới chân tình huống. Còn chưa đi ra bao xa, Akimori liền nghe được băng một tiếng, giống như là có vật gì bị bẻ gãy. Ngay sau đó trên tán cây vang lên o o a còng a còng tiếng va chạm, giống như độc xà thổ tín. Không biết nấp trong nơi nào vặn thừng chợt thẳng băng, đem ngọn cây côn gỗ một hơi bắn ra. Cùng lúc đó, Rose cũng rút ra trường kiếm. Xong rồi, dẫn đường nhất thời nhắm mắt lại, dường như không đành lòng nhìn lấy người đàn bà này mất mạng tại chỗ. Nhưng Akimori lại mắt thấy tất cả chuyện tiếp theo, chỉ thấy thần phạt nữ phù thủy hai tay nắm ở chuôi kiếm, giống như vỗ vào con ruồi đem bắn tới côn gỗ từng cây một chụp trở về. Cự lực va chạm bên dưới, phần lớn cây gậy theo tiếng mà nát, nàng lại biểu hiện thành thạo, phảng phất vậy căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Chờ động tĩnh lắng xuống, bên người nàng bãi cỏ đã là một mảnh hỗn độn, như vậy bẫy dập liền giải trừ. Rose thu kiếm vào vỏ, hướng mọi người nhún vai nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ý thức được xảy ra chuyện gì sau, nẹp sợ đến đặt mông ngồi trên đất. A hát ta liền biết các vị đại nhân bản lĩnh cao siêu, thân thủ bất phàm, không hổ là vương đều tới đại nhân vật. Dẫn đường thật vất vả theo kinh sợ trong khôi phục như cũ sau, lập tức đổi một bộ giải thích. Đặc biệt là vị này võ sĩ, kiếm thuật quả thật là có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Rose ngắt lời nói, người tốt nhất giải thích một chút. Tại sao trong núi sẽ có loại này bẫy dập? Những côn gỗ kia đầu mâu đối với dã thú mà nói, rất khó đưa đến tác dụng gì chứ. Cái này cũng là Akimori muốn hỏi vấn đề. Của nó thật sự là dùng để đối phó người. Nẹp thành thật trả lời nói, càng hướng trên núi đi, bẫy dập thì càng nhiều. Vì vậy lồng núi còn có một cái khác, tên khác là gọi là bẫy dập núi. Những đồ chơi này đều là triều đại lãnh chúa lưu lại. Mục đích của duy nhất chính là đề phòng vương quốc Lang Tâm. Lang Tâm, Son lặp lại, không sai, điều này dãy núi cơ hồ từ bờ biển kéo dài đến Cũ Thánh Thành. Coi như là hai nước thiên nhiên đường ranh giới, bởi vì nắng ban mai địa thế thấp hơn, vì vậy giống như bị nó vây ở trong lồng tre. Lồng núi cũng là bởi vì mà có tên, nẹp giải thích, nhưng vấn đề nằm ở chỗ núi hình dáng trên các ngươi tại dưới chân núi thời điểm hẳn là chú ý tới. Lồng sơn nam mặt như đồng nhất nói dốc thoải, nhìn qua rất cao, đi xuống lại hết sức dễ dàng. Điều này sẽ đưa đến nước láng giềng cường đạo, thợ săn cùng dân tị nạn thường xuyên thông qua lồng núi xâm nhập nắng ban mai biên giới lãnh địa. Ngay từ đầu bọn họ vẫn chỉ là ở trong núi vơ vét tài nguyên, sau đó dứt khoát chạy vào trong thôn ăn trộm, cướp bóc, làm cho địa phương dân trong thuộc địa hoảng loạn. Lãnh chúa cũng hết sức nhức đầu, vì vậy dứt khoát suy nghĩ cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. đó chính là buông tha lồng núi. Thì ra là như vậy. Ma El Toka chợt nói, trên biên cảnh lại còn phát sinh qua chuyện như vậy. Lãnh chúa các hạ tự nhiên không hy vọng đưa tới quốc vương chú ý nha. Nẹp nói tiếp, lại nói chúng ta cũng không phải là đối diện đám kia người nghèo khổ. Bọn họ không lên núi kiếm ăn liền không sống nổi. Chúng ta chỉ cần đổi một hoạt pháp là được. Phong núi sau đó, lãnh chúa phái người ở bên trong trồng tốc sinh cỏ dại cùng dây leo. Còn thiết trí một đống lớn bẫy dập. Cái tập tục này từng đời một truyền xuống. Lồng núi liền thành bây giờ bộ dáng. Vì vậy các người đem nó biến thành chân chính nhà tù. Mặc dù trở cách đối phương, nhưng cũng cầm giữ chính mình. Akimori trong đầu nghĩ, nếu như là Laurent Wimbledon bệ hạ, nhất định không sẽ chọn làm như thế. Tên kia ánh mắt luôn là nhìn lấy phương xa. Dù là tại hướng nàng giao phó nhiệm vụ thời điểm, tiêu điểm cũng không có một mực rơi vào trên người nàng. Không đúng, mình làm mà muốn ở thời điểm này nghĩ đến hắn. Akimori liên tục lắc đầu một cái. Bệ hạ chẳng qua là người thuê mà thôi. Vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày trở lại Doris bên cạnh các nàng mới là chính sự. Quả nhiên như dẫn đường nói tới như vậy. Sau đó đoàn người lại đã gặp mấy cái bẫy dập, nhưng đối với thần phạt nữ phù thủy cơ bản không được tác dụng gì. Ngay tại màn đêm lại sắp tới thời khắc, Akimori chợt thấy trên tiền xu lục quang đột nhiên vượng múc. Một mảnh rừng rậm sau cũng xuất hiện ánh sáng chói mắt nguyên. Giữa hai người phảng phất có vô số điểm sáng bôn ba qua lại, hợp thành một đạo sáng ngời quang cầu. Đây là đầu nguồn cấp phản ứng. Nàng rốt cuộc tìm được một chỗ khác đầu nguồn. Sau khi đội khảo sát tuân theo Akimori sai sử xuyên qua rừng rậm sau, mọi người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia đúng là một tòa nửa tre tại sườn núi trong bỏ hoang kiến trúc. Rách nát không chịu nổi trong cửa đá sâu không thấy đáy. Mà hai bên khắc đầy quỷ dị ký hiệu cột trụ hiển nhiên chứng minh nó cũng không phải là thiên nhiên. Đồ vật, Akimori cũng kinh ngạc trừng lớn mắt. Bệ hạ không phải nói nàng muốn tìm là một loại kỳ lạ mỏ sắt sao? Tại sao đầu nguồn sẽ xuất hiện ở một tòa hư hư thực thực hoang phế thật lâu trong di tích? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.